Chuyến bay đi Mỹ sẽ cất cánh trong vòng 15 p nữa, mong hành khách mau tìm chỗ và ổn định chỗ ngồi. Papa mình đi thôi, cách Trương.